Đế quốc bại gia tử. Chương 1553, Mộ Dung Chiêu quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Tề Sở hai nước, gây dựng mới lục quốc liên minh. Trước thuộc về Tề quốc liên minh quốc vệ quốc, Ngô quốc, Ba quốc, lại trở thành liên minh. Mà còn có một cái có thể tranh thủ quốc gia, chính là Yến quốc. Đây chính là Vương Khang phòng bị một chút. Nếu như hắn là Tề Hoàng, hắn cũng sẽ có như vậy cân nhắc. Từ thực tế lên đường, vậy có khả năng rất lớn. Yến quốc cùng hắn vẫn luôn là đối lập với nhau. Hơn nữa có rất lớn thù oán. Ở lôi kéo Yến quốc gia nhập bốn phương đồng minh trong quá trình, hắn vậy lựa chọn cấp tiến phương pháp. Lúc ấy, Mộ Dung Chiêu bức bách không biết làm sao, chỉ có thể đáp ứng. Mà hiện tại có mạnh hơn liên minh, khó bảo toàn sẽ không ra mà ngược lại. Đây đều là rất bình thường. Yến quốc mặc dù là một quốc gia nhỏ, cũng không có rất lớn thực lực, nhưng lại có thể ảnh hưởng đồng minh khí thế của cả người. Thảo Nguyên, Việt quốc, Triệu quốc, Yến quốc, bốn lân cận, kết thành đồng minh, có thể công thủ một thể. Cũng là Vương Khang trọng yếu chiến lược bố trí. Một khi thiếu một góc, liền không hoàn chỉnh, nhất là mới cách cục tạo thành. Khai chiến sắp tới, nếu như Yến quốc đột nhiên thối lui ra, cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Ngươi là ở lo lắng Yến quốc sao? Ngồi trên xe ngựa, Lý Thanh Mạn mở miệng hỏi nói. Đi theo Vương Khang bên người lâu chịu đủ hun đúc. Lý Thanh Mạn vậy từ trước khi Tiểu Bạch bắt đầu trở nên có chút chiến lược ánh mắt. Ở rất lâu, cũng có thể là Vương Khang bày mưu tính kế. Đúng vậy, Vương Khang mở miệng nói. Dẫu sao trước cùng Mộ Dung Chiêu quan hệ quá tệ. Mặc dù ta đã cho hắn trình bày hơn thiệt, nhưng vẫn là không có chắc chắn. Hy vọng hắn có thể xem được lâu dài chút đi. Bất quá cũng phải làm tốt xấu nhất dự định, kịp chuẩn bị. Trước Vương Khang sự chú ý liền tập trung phương diện này. Thứ nhất là phòng bị Tề quốc thủy sư công vào. Thứ hai cũng là đề phòng Yến quốc. Chiến tranh quy mô mặc dù rất lớn, nhưng chiến trường chủ yếu có ba cái. Một là Triệu Sở biên giới. Triệu quốc từ Đông Lâm hành tỉnh phương hướng xuất binh công sở, quảng cáo, hoặc là Sở quốc như vậy công Triệu. Cho nên tiên kỳ chủ chiến trận ngay tại Triệu quốc Đông Lâm hành tỉnh. Hai là Chim Yến Sở biên giới. Nơi này cũng không có quá lớn điểm tụ, nhưng vậy rất trọng yếu. Nếu như Yến quốc gia nhập Sở quốc một phe này, vậy sẽ cho Sở quốc công chiến hơn mở ra một cái chiến tuyến. Hơn nữa Yến Triệu có lớn diện tích tiếp giáp, chiến tuyến kéo quá dài, thế tất yếu phân binh. Binh lực chênh lệch vẫn là rất rõ ràng, như vậy thì sẽ tăng đại Sở nước phương này ưu thế. Thứ ba, chính là chiến đấu trên biển. Khai chiến sau đó, Tề quốc tất nhiên sẽ lợi dụng hắn cường đại thủy sư đi xa tới, trực công Triệu quốc địa phương. Đây là hắn ưu thế chỗ. Nam Sa Loan thủy sư bây giờ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chính là đề phòng một điểm này. Cùng Tề quốc hiện tại quan hệ đã đến băng điểm. Trước kia rất sớm, Vương Khang liền lợi dụng Phú Dương phát triển thành loại hình ưu thế. Thông qua rất nhiều bí ẩn phương thức, chia thành tốp nhỏ đi trở về nước bên trong vận chuyển lương thực. Hơn nữa Phú Dương thương hội nhân viên chủ yếu vậy bắt đầu chuẩn bị rời đi Tề quốc. Hiện tại một khi bắt đầu, khó bảo toàn Tề Hoàng sẽ không đi cực đoan. Cuộc chiến tranh này liên quan đến mọi phương diện, Vương Khang nhất định phải cân nhắc chu toàn mọi mặt. Hắn nhất định phải đầu tiên bảo đảm hai cái này chiến tuyến không có vấn đề, chủ chiến trận mới có thể an ổn tiến hành. Ngay tại Vương Khang vội vàng chạy tới Nam Sa Loan lúc đó, mà giờ khắc này, Mộ Dung Chiêu vậy tiếp đãi được liền một cái trọng yếu quý khách. Cái này quý khách chính là Tề quốc ngũ hoàng tử Cao Tu. Hắn bị Tề hoàng sai phái tới Yến quốc, mục đích dĩ nhiên chỉ có một cái, đó chính là đem đã thoát khỏi Tề quốc Yến quốc lần nữa kéo trở về. Chuyện này quan chiến cuộc ảnh hưởng trọng đại, tương đối trọng yếu. Yến hoàng bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt. Cao Tu mặc dù như xưng hô này, nhưng lời nói nhưng cũng không làm sao cung kính. Thật ra thì hắn đánh trong đáy lòng vậy không để ý Yến Quốc. Suy nghĩ một chút, trước kia hắn tới Yến Quốc thời điểm, đây chính là vô số người nịnh hót. Lúc đó Mộ Dung Chiêu hận không được cũng cho hắn xách giày. Có cái này tiên quyết điều kiện ở đây, hắn tự nhiên khinh thường. Hơn nữa đây cũng là một loại đàm phán kỹ xảo. Cao Tu đầu khẽ nhếch trước, mở miệng nói, ta ý đồ, chắc hẳn ngươi hẳn rất rõ ràng. Phụ hoàng để cho ta tới, là nói cho ngươi, hắn có thể bất kể hiềm khích lúc trước, lại cho một mình ngươi lần nữa gia nhập ta Tề Quốc phương này cơ hội. Mộ Dung Chiêu yên lặng không nói, tuy là mặt không cảm giác, nhưng nội tâm nhưng có chút không thích. Loại thái độ này, để cho người rất không thoải mái. Đưa cho một cái cơ hội, ngươi còn lấy vì ngươi Tề Quốc vẫn là lấy trước Tề Quốc. Ở Vương Khang dưới quyền, cũng biết bao chật vật, cũng để cho Mộ Dung Chiêu có một loại cảm giác. Tề Quốc vậy cứ như vậy, có lúc ngươi càng yếu, hắn càng xem thường ngươi. Làm sao, ngươi không muốn? Cao Tu nhướng chân mày nói, ban đầu Vương Khang là như thế nào bức bách ngươi? Ngươi hẳn biết chứ, hiện tại Tề Sở tạo thành mạnh nhất liên minh, sắp tấn công bốn phương đồng minh. Ai yếu ai mạnh, ngươi hẳn không biết không thấy rõ thế cục chứ? Mộ Dung Chiêu vẫn là không có nói chuyện. Hắn dĩ nhiên biết hiện tại là dạng gì thế cục. Nói thật, cũng để cho hắn cảm giác có chút mơ hồ xem không hiểu. Đơn giản là hoang đường. Cái này đại lục tranh bá, hình như là đùa giỡn như nhau. Ngày hôm nay ngươi cùng hắn, ngày mai hắn cùng hắn. Đối với Mộ Dung Chiêu loại thái độ này, Cao Tu hiển nhiên không hài lòng. Hắn mở miệng nói, ngươi cùng Vương Khang là quan hệ như thế nào? Ngươi hẳn rõ ràng đi. Hắn đã từng cho các ngươi Yến Quốc mang đến hơn tổn thất lớn. Ngươi sẽ không nhớ đi. Ngươi không phát hiện ngươi gia nhập cái này đồng minh rất hoang đường sao? Hoang đường. Mộ Dung Chiêu mở miệng nói, các ngươi Tề Quốc cùng Sở Quốc cũng có thể đạt thành liên minh. Ta cùng Vương Khang làm sao không được? Cao Tu tạm thời im miệng. Lời nói này thật giống như vậy không tật xấu gì. Quảng cáo, đảo mắt suy nghĩ một chút. Hắn liền biết rõ, đây là Mộ Dung Chiêu ở đợi giá cả mà bán. Nói cách khác, hắn chở mình trên gậy, là muốn có nhiều lợi ích hơn. Cao Tu nhàn nhạt nói, hơn thiệt ngươi hẳn rõ ràng. Ta chỉ nói một chuyện, Tề Sở tạo thành mạnh nhất liên minh, mới lục quốc liên minh, có cường đại dương nào? Ngươi trong lòng chắc có đếm. Đi theo Vương Khang, ngươi biết có hậu quả gì không? Ngươi hẳn rõ ràng đi. Ngươi uy hiếp ta. Chấm. Mộ Dung Chiêu lên giọng, lạnh lùng nói, nói thế nào, ta cũng là vua của một nước, ngươi cũng chỉ là hoàng tử. Đây chính là ngươi thái độ. Đúng vậy, chính là uy hiếp. Cao Tu lộ ra ngồi vững câu cá đài tư thế. Hắn vậy nhìn rõ ràng, Vương Khang có thể uy hiếp hắn, mình tại sao lại không thể uy hiếp? Mà hắn cũng là nói sự thật. Tin tưởng Mộ Dung Chiêu có thể phân biệt. Mộ Dung Chiêu sắc mặt hơi trầm xuống. Thật ra thì hắn ở Cao Tu không trước khi tới, liền cân nhắc qua cái vấn đề này. Vậy rất quấn quýt. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới, chính là lần nữa trở lại Tề Quốc một phe này. Nhưng tổng cảm thấy có vấn đề. Đi vào, đi ra, lại vào đi. Mặc dù kết quả như nhau, có thể cùng trước kia không giống nhau. Tất nhiên là có ngăn cách. Hơn nữa từ thực tế lên đường, hắn vậy cảm nhận được liền bốn phương đồng minh chỗ tốt. Chung quanh đường cảm giác cũng thông. Kinh tế tựa hồ cũng có chút khôi phục dấu hiệu. Loại cảm giác này thật rất tốt. Nhất là đến lúc này, hắn cũng nhớ tới Vương Khang đối với hắn đã nói, đây đối với Yến Quốc là một cái cơ hội, cũng là ngươi có thể trở thành Phục Hưng đứng đầu cơ hội. Cùng Vương Khang ân oán giữa phong phú, cũng là thời gian rất lâu kẻ địch, nhưng ngược lại hắn đối với Vương Khang càng nhiều chút tín nhiệm. Suy nghĩ thoáng qua, Mộ Dung Chiêu làm quyết định, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.